Canh nóng, bánh mềm Khương Khả Thị, chương 32, ngoại truyện 05, bánh nấm Choco 2.0, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu gặp mặt, gặp đối phương ở bến xe buýt phố cây xa kê vì Châu Tồn Thú đột nhiên xoa tóc Trung Khâu Duyên, hỏi cậu cao bao nhiêu. Cả quãng đường Trung Khâu Duyên nhảy tưng tưng như con bỏ chét, kêu, em đã 1m52 rồi, em 1m52, anh tin em đi, em qua 1m5 rồi. Dạo quanh cửa hàng đồ chơi, Trung Khâu Duyên chọn lựa lựa trong một đống thẻ bài, sau cùng Châu Tồn Thú mang đi thanh toán hết cho cậu. Châu Tồn Thú tới phòng tự học, Trung Khâu Duyên nhất định muốn bám theo. Cậu làm một bài toán trong nửa tiếng đồng hồ, giữa chừng có ngủ gật, gãi ngứa, chơi thẻ bài, giúp con sâu lông trên bàn tìm mẹ. Lần đầu tiên Trung Khâu Duyên gặp người có thói quen học tập tệ đến vậy, hai trang sau phải đè đầu. Bắt cậu làm cho xong mới cho phép cậu rời khỏi phòng tự học. Trên đường về nhà, Trung Khâu Duyên ôm vở bài tập toán, than thở với Trung Bảo Thần. Đây là lần đầu tiên con tự viết từng chữ bài tập về nhà cuối tuần đấy. Trung Bảo Thần hỏi, vậy những lần trước con viết bài kiểu gì? Trung Khâu Duyên kêu mệt, sau đó bắt đầu giả bộ ngủ. Trước khi chia tay, cậu và Châu Tồn Thú đã trao đổi QQ. Trung Khâu Duyên phát hiện tài khoản của Châu Tồn Thú ở cấp 2 mặt trời. Hai mặt trăng thì bị đả kích nặng nề. Trên đường về, cậu gửi tin nhắn cho Châu Tồn Thú. Mãi nửa tháng sau, Trung Khâu Duyên mới đăng nhập QQ và trả lời. Ồ, em về nhà an toàn rồi hả? Anh ơi, em phát hiện viết thư cho anh vẫn nhanh hơn, vì gửi tin nhắn QQ thì phải nửa đời sau anh mới trả lời. Kể anh nghe nè, Đại Ngư và A Sơn hâm mộ sấp thẻ bài anh tặng em lắm, cứ hỏi mượn em suốt nhưng em không cho. Tuần này là lần đầu tiên em vô cùng mong đến ngày đi học để được nộp bài tập, vì em đã làm rất tốt bài tập toán. Cô giáo dạy toán sau khi chấm điểm và chữa bài đã biểu dương em trước cả lớp đấy. Cô giáo bảo, phía dưới mỗi đề bài đều bị bút xóa kéo làm cho lem nhem, lần này xem ra đúng là em tự làm rồi. Cô đâu biết, tối thứ bảy ở phòng tự học trong thành phố, em đã đụng trúng một ác quỷ học tập. Ác quỷ giảng cho em cách làm bài một lần, em bảo em nghe không hiểu. Anh ấy bảo anh ấy có thể giảng lại cho em một lần nữa. Em vừa khóc vừa nói, em không hiểu đấy, anh làm gì được nào? Ác quỷ nói, vậy anh sẽ lại giảng lại, em phải nghe hiểu, nếu không anh sẽ lại giảng lại tiếp. Em còn dám tiếp tục không hiểu thì cứ nghe cho tới khi nào hiểu thì thôi. Anh ơi, ấn tượng đầu tiên của em về anh là trông anh rất gọn gàng, sạch sẽ, chẳng hề giống đám mọt sách học sinh giỏi trường bọn em. Ấn tượng cuối của em về anh là... anh là ác quỷ. Đề thứ bảy này lúc tới phòng tự học tìm anh không bị quá mất mặt. Em đã thử nghiêm túc nghe giảng trong tiết toán, thế nhưng em vẫn nghe không vào. Giờ em đang viết lá thư này cho anh trong tiết toán. Đột nhiên nhớ ra, hôm đấy lúc trong phòng tự học, anh nhờ em lấy giúp một quyển vở ghi trong cặp sách của anh. Khi mở ngập trong, em thấy có bao thuốc lá và bật lửa bên trong. Anh ơi, thật ra học sinh trường em cũng có nhiều người bắt đầu hút thuốc rồi. Chẳng qua em cứ tưởng học sinh giỏi như anh sẽ không hút thuốc cơ. Hình như đã phát hiện ra bí mật của anh, em ngại quá, vậy nên em muốn thú nhận trong thư với anh. Anh ơi, mấy ngày nay em rất hay nhớ tới anh. Khi ấy, cả khu phố cây xa kê ngập trong lá cây huyền linh London, anh đứng một mình ở bến xe buýt chờ em. Lần trước em còn mơ thấy anh trong giấc ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mặc áo khoác bò đứng chờ ở đó. Em chạy tới tìm anh, cười tươi rói rồi bắt em học thuộc một lượt toàn bộ hằng đẳng thức bình phương. Sao ngay cả trong mơ anh cũng ép em học thuộc công thức toán vậy? Lúc tỉnh lại em nước mắt giàn giụa, cảm thấy đời người thiệt khổ. Anh có hiểu ý em không? Hằng đẳng thức bình phương, AB bình phương, A bình phương, 2AB, B bình phương, AB, bình phương, A bình phương 2AB, B bình phương, A bình phương, B bình phương. AB, AB, không biết bao giờ thư tới nơi, nhưng mà hẹn gặp anh thứ bảy nhé. Trung Khâu Duyên, mấy nay lại khá bận rộn rồi. Đúng, anh biết hút thuốc, nhưng anh không nghiện thuốc, chỉ khi nào tâm trạng cực kỳ bức bối mới hút một điếu. Phần lớn thời gian mỗi ngày anh đều ở nhà, ở trường, ở lớp học thêm, thật ra đến cả thời gian hút thuốc cũng chẳng có. Có khoảng thời gian khi Ponyo còn chưa qua đời. Cứ hết giờ học thêm là anh lại mua một lon rượu trái cây ở siêu thị đồ dùng học tập dưới chân tòa nhà lớp học thêm rồi lén lút mang về nhà. Buổi tối sau khi làm xong bài tập, anh sẽ ngồi ở bàn học, uống hết lon rượu đó. Lon rượu chất đống dưới gầm giường, anh vừa lo lắng lại vừa mong ngóng có một ngày bị mẹ phát hiện. Thế nhưng tới tận hôm nay, bà ấy vẫn chưa phát hiện. Hiện tại người biết Châu Tồn Thú vừa hút thuốc vừa uống rượu trên đời này chỉ còn em thôi. Anh không biết, đây có tính là chút phản kháng vô dụng với bố mẹ của anh không nữa. Anh mệt rồi, em nói đúng, đời người thật khổ, em sẽ giữ bí mật cho anh phải không? Anh lấy hai tấm thẻ bài trao đổi với em. Châu Tồn Thú, anh trai thân mến, cái này khó gì chứ? Cho dù kẻ địch có dùng cực hình với em thì em cũng sẽ không nói cho họ biết. Hay là em cũng kể cho anh một bí mật để trao đổi nhé. Thật ra Trung Bảo Thần không phải bố ruột của em. Bố em đã qua đời do bị xe tải hạng nặng cán khi em chưa đầy một tuổi. Mẹ đã dẫn theo em, làm việc bán thời gian ở khắp nơi để nuôi sống hai mẹ con em. Khi em gần tròn 3 tuổi, mẹ em kết hôn với Trung Bảo Thần. Trung Bảo Thần trước đây là người đốt lò cho lò hỏa táng. Vậy nên hồi tiểu học, bạn học trong lớp cảm thấy em cực kỳ xúi quẩy, còn kêu mọi người không được chơi với em. Tuy nhiên, Đại Ngư và A Sơn vẫn luôn biết chuyện này. Chúng nó chẳng hề để ý, A Sơn được ông bà nuôi lớn, bố mẹ Đại Ngư thì đều làm việc ở tận Quảng Đông. Hai đứa nó ở nhà cũng không vui cho lắm nên thường tới nhà em chơi. Khâu Tuyết Mai nhận hai đứa nó làm con nuôi rồi. Anh ơi, nếu anh ở nhà mà không thấy vui thì anh có thể tới nhà em chơi. Như vậy Khâu Tuyết Mai lại có thêm một cậu con trai nuôi. Ha ha ha, không phải chúng ta đã hẹn sau này sẽ cùng làm việc trong thành phố rồi cùng chơi với nhau sao? Tới lúc đó cũng có thể ở chung, phải không nào? Anh tan làm có thể về nhà của chúng ta. Ở nhà của chúng ta hút thuốc hay uống rượu đều được cả. Anh muốn làm gì cũng được. Anh thấy có ổn không? Anh ơi, anh đã đẹp lại còn cao giáo, học giỏi, hơn nữa tính tình cũng tốt vô cùng. PS, trừ những lúc ép em giải đề toán OAZ. Anh là người hoàn hảo nhất em từng gặp, thật đó, em xin thề. Giờ ba ngón tay bên phải. Trung Khâu Duyên, lần thứ hai gặp mặt, Châu Tồn Thú mang vở ghi trên lớp mấy môn thời cấp 2 của mình tới cho Trung Khâu Duyên. Thế nhưng, khi phát hiện ra Trung Khâu Duyên còn không đánh vần được từ quả táo là apple, anh quyết định lần sau sẽ tìm cả vở ghi chép thời tiểu học. Làm bài tập được một nửa, Trung Khâu Duyên kéo Châu Tồn Thú ra ngoài hành lang chơi máy game cậu mang theo tới, mỗi người một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi vài ván quen tay, Châu Tồn Thú phá hết kỷ lục của ba người Trung Khâu Duyên, Đại Ngư và A Sơn. Trung Khâu Duyên quyết định sẽ không cho Châu Tồn Thú đụng vào máy game của cậu nữa. Hôm đó bọn họ cùng ăn tối ở nhà Lưu Tiểu Anh. Trung Khâu Duyên vào nhà rồi lôi kéo Lưu Tiểu Anh so chiều cao, sau đó cậu nói với Châu Tồn Thú. Anh coi, có phải em cao hơn bà ngoại không? Lưu Tiểu Anh nói, bà coi. Thấy nhóc ngứa đòn ấy, thằng nhóc này đâu ra vậy, Tề Lan Hương đẻ thêm đứa nữa mà không báo bà à. Sau khi ăn xong, ba người họ hóng hớt nằm bò ở ban công nghe đôi vợ chồng tầng dưới cãi vã. Sách vở, chậu thao bay tứ tung, Lưu Tiểu Anh gọi lớn xuống dưới. Bà Trang, cái này không đập được, cái này đắt phết đó. Bàn tay thò ra ngoài cửa sổ của cô giáo Trang lại rút trở vào. Nhóc con đến cả từ, quả táo, cũng không biết đánh vần. Lần này mau mau gửi thư cho em vì muốn tiện đây gửi em mấy quyển vở ghi môn tiếng Anh hồi tiểu học của anh. Không biết có hữu dụng với em không, nhưng dù sao em cứ cầm trước đi. Gần đấy anh phát hiện ở khu sinh hoạt của trường bọn anh cũng có bán loại thẻ bài em thích. Trước đây anh chẳng để ý, anh mua thêm một ít tặng em, bỏ hộp gửi chung rồi đó. Là cái em cần phải không? Tuần này trước khi tới gặp anh, em phải học thuộc từ vựng đi nhé. Anh sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, sai một từ. Lần sau viết thư anh sẽ bớt 5 từ. Anh cảm thấy hiện tại anh đã tìm được một việc cực kỳ thú vị bên ngoài việc học, đó chính là giúp em học bài. Mấy hôm nay, lúc lên kế hoạch học tập mới cho bản thân, anh cũng tiện làm cho em một bản, thứ bảy sẽ mang cho em. Không phải em bảo sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau sao? Tiền thuê nhà trong thành phố không rẻ đâu nhé. Tuy không phải cứ học giỏi là nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng học giỏi rồi sau sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn một chút. Vậy nên anh mong em có thể nỗ lực hơn vì căn nhà rộng rãi của chúng ta. Em làm được chứ? Với cả bà ngoại đột nhiên gọi điện hỏi anh xem em thích ăn món gì, để thứ bảy ngoại có thể chuẩn bị trước. Câu hỏi này anh cũng hỏi em trên Kiêu Kiêu rồi đó. Bà ngoại anh ngoài miệng hơi ghê gớm chứ thật ra dễ mềm lòng lắm. Anh thấy hẳn ngoại cũng rất thích em. Thứ bảy cùng ăn tối nhé Châu Tồn Thú. Giao diện Kiêu Kiêu, thú, có đó không? Bà ngoại kêu anh hỏi em thích ăn món gì? Ừng ực, anh, em không hoa mắt chứ? Đây là anh trai Châu Tồn Thú hai mặt trời hai mặt trăng nhưng luôn luôn offline của em sao? Thú, nhanh trả lời. Anh không muốn nhìn điện thoại suốt đâu, anh muốn làm bài tập. Ừng ực, em cứ thịt là ăn. Ừng ực, không phải anh lại off rồi đó chứ? Ừng ực, anh thú, ừng ực, sao trần đời lại có người đàn ông máu lạnh như thế này chứ? Sững sờ trong cơn gió, ừng ực, Châu tồn thú, thú, ừng ực, anh ơi, bài này giải như nào? Ảnh, thú, trả lời trong tích tắc, kẻ đường thẳng si y vuông góc với AD, những cái khác tự nghĩ. Ừng ực, wow, mẹ ơi, qua coi mặt mũi người này này. Tên ID chat của Trung Khâu Duyên là Guzu, là từ tượng thanh dịch Hán Việt là Kodo, trong đó Trung Khâu Duyên có biệt danh là Trung Đô, Trung Du, còn bạn cún nhà cậu tên Trung Coco, Trung Gu, cách chương.